Tiên Linh Đồ Phủ, chương 820. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 82020, hợp lực. Gác sách, còm mậu thổ thần lôi uy lực, so với phía trước ba nói thiên lôi lớn. Làm mậu thổ thần lôi lúc rơi xuống, Úy Vô Ưởng cùng Đoan Mục Lâm hai người chỉ chống đỡ mấy hơi thở, liền ngã bay ra ngoài. Thái nhất trong điện một tràng thốt lên, luyện khí các tu sĩ không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là Úy Vô Ưởng là bản môn nguyên sau Úy Chân Nhân, hắn cư nhiên bị hất ra, sự tình nhất định rất nghiêm trọng. Nhóm chấp sự thấy thế, nhào nhào quát bảo ngưng lại. Bọn họ tu vi quá thấp, lúc này không thể giúp bất luận cái gì vội vàng, duy nhất có thể làm, chính là giữ yên lặng. Răng rắc, Thái Nhất Điện bắt đầu lay động, hộ sơn đại trận tầng ngoài nhất rạn nứt. Lục Doanh Phong bọn người là kinh hãi, bọn họ thật không ngờ. Cái này đạo thứ tư thiên lôi, cũng đã mãnh liệt như vậy, hộ sơn đại trận cùng thiên kiếp đại trận trùng hợp, vẫn khiêng không dưới uy lực. Không có việc gì, Đoàn Mộc Lâm bị đờ dậy, khoát khoát tay, Úy Vô Ưởng cũng rất bình tĩnh, không sao cả, chỉ là trùng kích quá mãnh liệt mà thôi. Bọn họ làm khống trận lệnh lúc, thiên lôi uy lực xuyên thấu qua song trọng đại trận, sâu nhập linh dãy, gây nên rung chuyển không ngừng tiếng vọng. Hai người bọn họ chính là bị phản hồi về tới linh sóng giải khai. Đến khi đạo thứ tư thiên lôi tán đi, mọi người nhìn sang, phát hiện hộ sơn đại trận rạn nứt phân nửa. Úy Vô Ưởng cùng Thương Hoa Chân Nhân âm thầm may mắn, nếu không phải là Linh Ngọc để cho bọn họ đem lưỡng đạo trận pháp cấu kết được sâu hơn một ít, đạo thứ ba thiên lôi cũng đã đem thiên kiếp đại trận hoàn toàn phá hủy. Sau đó, hộ sơn đại trận đơn độc ứng thiên cướp, vỗ thiên lôi nhất trọng trọng thăng cấp đặc tính. Có thể chống nổi lưỡng trọng thiên xét cũng không tệ. Tính toán đâu ra đấy, cũng chính là giúp Linh Ngọc ngăn cản trước ngũ trọng thiên xét, phía sau tứ trọng đây để cho nàng dùng nhục thân đi khiêng sao hiện tại, lưỡng trận trùng hợp, đạo thứ tư thiên lôi chỉ là phá hủy hộ sơn đại trận tầng ngoài. Úy Vô Ưởng cùng Thương Hoa Chân Nhân ở thấy được đệ nhất trọng thiên lôi uy lực sau, kết quả như vậy đã rất hài lòng. Ngoài ý liệu thiên lôi uy lực, đánh vỡ bọn họ ban đầu kế hoạch, có thể đạt được trình độ này, đã không sai. Mậu thổ thần lôi hạ xuống trong lúc, toàn bộ Thái Bạch Tông đều đang lay động. Đây là bởi vì, đại trận bản thân đã không thể hóa giải trong đó lực lượng, tự động đem thiên lôi lực truyền sang hoạt động bí mật, từ linh mạch chia sẻ. Không chỉ có Thái Bạch Tông đang lay động, Thái Bạch Sơn dãy kéo dài không ngừng, ngoại trừ Thái Bạch Tông này lớn nhất linh mạch, còn có mấy cái tiểu hình linh mạch, phân bố một ít trong môn phái nhỏ. Bọn họ linh mạch chịu đến rung động, cũng tương tự đang lay động. Xảy ra chuyện gì, địa long xoay người sao? Rất nhiều tán lạc tại Thái Bạch Sơn dãy bên trong môn phái nhỏ hoảng loạn. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên chứng kiến cổ quái như vậy thiên tượng. Thân ở Thái Bạch Sơn dãy, cùng Thái Bạch Tông vật khổng lồ như vậy láng giềng mà ở. Bọn họ đã thói quen Thái Bạch Tông thường xuyên xuất hiện thiên tượng, nhưng chưa từng có loại nào thiên tượng biết đáng sợ như vậy. Cách xa như vậy, bọn họ vẫn có thể chứng kiến lớn lôi trụ từ thiên nhi rơi. Mây đen đem sắc trời toàn bộ che khuất, cái này lôi trụ cũng liền càng phát ra bắt mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dường như hủy thiên diệt địa giống nhau, sơn thạch lay động, nước sông chảy ngược, bọn họ không chút nghi ngờ, bây giờ rời Thái Bạch Tông lại gần một chút, nhà mình hộ sơn đại trận căn bản đỡ không được còn lại uy. E rằng Thái Bạch Tông không có ngược lại. Bọn họ trước hết ngược lại. Hóa thần, đừng không phải có người hóa thần a, rốt cục có người nghĩ tới chỗ này. Thái Bạch Tông đã từng xuất hiện hóa thần tu sĩ, này bảo tồn so với khá lâu môn phái nhỏ, còn lưu lại tổ sư ghi chép. Lại liên tưởng đến Thái Bạch Tông như nay tình trạng, thì không phải là như vậy làm người ta giật mình. Vị kia Trình Chân Người, nghe nói đã nguyên anh viên mãn, nghĩ đến liền là như thế a, ai? Thực sự là người so với nhân khí người chết a, không chỉ chừng này môn phái nhỏ, Thái Bạch Tông vừa xuất hiện dị tượng, Lăng Vân Thành bên kia liền nhận được tin tức, mỗi bên tông môn thám tử nhóm nhau nhau hồi báo. Trong lúc nhất thời, Lăng Vân Thành truyền tống trận tiến xuất, bận rộn không gì sánh được. Không bao lâu, Lăng Vân Thành xuất hiện nhóm lớn cao giai tu sĩ, tối thiểu cũng là kết đan kỳ. Mục đích của bọn họ nhất trí, tất cả đều là Lăng Vân Thành Bắc Thái Bạch Tông. Bọn họ cũng không dám tới gần quá, trên thực tế, có thể chứng kiến lôi quang địa phương, đã có thể cảm giác được thiên lôi uy lực. Mặc dù như thế, vẫn có rất nhiều người tràn lên quan sát. Hóa thần thiên kiếp, đây chính là hóa thần thiên kiếp, từ lúc chào đời tới nay, cũng chưa chắc có thể chứng kiến một hồi. Mậu thổ thần lôi rốt cục tiêu tán, Thái Bạch Tông gió lại càng mạnh mẽ liệt, mây đen gian, lôi quang thiểm di chuyển, cái này hóa thần thiên kiếp, ít làm cho thời gian nghỉ ngơi, đạo thứ tư thiên lôi mới vừa nghỉ, đệ thứ năm đang ở tụ tập. Tiểu tâm, hạ một đạo chắc là canh kim thần lôi. Thái nhất trong điện, Quý Vô Ưởng nói, canh kim mang sát, nhất mới vừa kiện, cho nên cũng bén nhọn nhất. Thiên kiếp xét, một đạo so với một đạo mãnh liệt, canh kim thần lôi đã là đệ thứ năm. Bản thân đã cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa canh kim sắc bén ý, Thái Bạch Tông Nguyên Anh các tu sĩ ít cảm tường. Nhưng là, không dám nghĩ cũng không dùng, bọn họ lập tức phải mặt. Kim quang điểm điểm, ở trong lôi vân hiện thân, như độc xà thổ tín thông thường hạ xuống. Thái Bạch Tông xa xa, này ở thiên kiếp phạm vi bên ngoài quan sát các tu sĩ ngược lại hết một hơi khí lạnh. Tuy là bọn họ cũng không tại chỗ, có thể như vậy thiên lôi, vừa nhìn biết là không phải chuyện đùa. Hiện tại, Thái Nhất trong điện, Quý Vô Ưởng hét lớn một tiếng. Đoàn Mộc Lâm không nói hai lời, dùng hết khí lực toàn thân, chân nguyên tuôn trào ra, điều khiển hộ sơn đại trận. Lúc này đây đổi thành Thương Hoa chân nhân, hắn đem tự thân chân nguyên quán chú đến Đoàn Mộc Lâm trên người, trợ hắn một tay lực. Hộ sơn đại trận toàn lực mở ra, canh kim thiên lôi từ thiên nhi rơi. Mọi người nín thở, yên tĩnh đợi thời khắc này đã tới. Bọn họ đều cho rằng, sẽ là so với vừa rồi càng thêm long trọng mãnh liệt trạng thái. Không ngờ, canh kim thiên lôi vừa rơi xuống, tốc độ nhanh không thể suy tư. Không ngừng rơi vào nhanh, tiêu tán được cũng mau. Đến khi ánh sáng màu vàng tiêu thất, mọi người đều có một loại như mộng ảo cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao nhanh như vậy liền kết thúc đây cái này đệ thứ năm thiên lôi. Dễ dàng như vậy liền qua dưới nền đất truyền đến lay động tiếng. Thái Bạch Tông phảng phất tùy thời sụp đổ, bọn họ lúc này mới phát hiện, lóe một cái rồi biến mất canh kim thiên lôi, trực tiếp đem hộ sơn đại trận phá vỡ một đạo lỗ hổng lớn. Từ nơi này nói lỗ hổng lớn bắt đầu, hộ sơn đại trận toàn bộ đều ở đây băng dài. Quý Vô Ưởng nhanh tuyệt vọng, hắn la lớn, làm sao sẽ băng dài được nhanh như vậy, mới vừa rồi còn không có. Vừa rồi hộ sơn đại trận cùng thiên kiếp đại trận chồng, chỉ là phá bên ngoài một tầng. Hắn còn tưởng rằng, tối thiểu có thể vượt qua lưỡng lần thiên kiếp, thậm chí còn ba lần. Chỉ có năm đạo thiên kiếp, hộ sơn đại trận liền vỡ, phía dưới bốn đạo nên làm cái gì bây giờ đều đến nước này, lẽ nào làm cho Linh Ngọc một người đi nhận lấy cái chết sao? Đoan Mộc Lâm một ngụm tinh huyết phun ra ngoài, nỗ lực điều khiển hộ sơn đại trận mình chữa trị. Hắn không có thời gian oán giận, bởi vì hắn là trận làm người trông coi, hắn phải làm cho hộ sơn đại trận mau sớm chữa trị. Mặc dù nhưng đã phá đường vết rạch, không có khả năng lại chữa trị như lúc ban đầu, nhưng không thể không làm. Bây giờ có thể chữa trị bao nhiêu liền chữa trị bao nhiêu, chữa trị được nhiều một chút, Linh Ngọc sống sót có khả năng liền cao hơn một chút. Lục Doanh Phong nhào qua, tụ lại tự thân hết thảy chân nguyên, truyền lại cho Đoan Mộc Lâm. Động tác của nàng, nhắc nhở những người khác, không cần nói nữa, mỗi người đều ở đây làm chuyện giống vậy. Hộ sơn đại trận lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị. Mắt trận chỗ, Đoan Mộc Lâm đã sớm an bài tốt các đệ tử thật nhanh đem linh thạch thượng phẩm hướng bên trong viết. Có người bị vén bay ra ngoài, liền đánh trở về tiếp tục viết. Lại chống đỡ một đạo, chúng ta còn có thể lại chống đỡ một đạo. Đoan Mộc Lâm rốt cục tỉnh lại, cao giọng nói, vẫn chưa tới buông tha thời điểm. Không có ai đi nói, nếu như hộ sơn đại trận tan biến sẽ như thế nào. Các đệ tử đều đã thu xếp ổn thỏa, Linh Ngọc cố ý chọn ở Vấn Kiếm Sơn như thế địa phương độ thiên kiếp, vì chính là không nối mệt tông môn. Chuẩn bị vài thập niên, ở tông môn đạo thống không mất dưới tình huống, bọn họ nguyện ý làm được càng nhiều. Ngũ hành thiên lôi qua đi, là một cái ngắn ngủi thời kỳ dưỡng bệnh, hộ sơn đại trận bắt lại thời cơ này nhanh chóng chữa trị. Linh Ngọc ngồi xếp bằng ở Vấn Kiếm đỉnh núi, chung quanh là cuồng phong cùng khí lưu. Nàng không biết Thái Nhất trong điện, sư phụ, sư tổ, còn có các đang vì nàng đem hết toàn lực, dự định lại ngăn cản một lần thiên kiếp. Thiên kiếp trong nàng, ngược lại là bình tĩnh nhất một người. Đệ lục đạo thiên lôi, chậm rãi tụ tập, xa xa quan sát thiên kiếp những người đó, đều ở đây nín hơi cùng đợi. Ngũ hành thiên lôi đã qua, phía dưới biết là cái gì thiên lôi đây, thiên mệnh người chính là thiên mệnh người, mới đầu chính là ngũ hành thiên lôi, mãnh liệt trình độ vượt lên trước bọn họ biết, trong điển tịch ghi lại này hóa thần thiên kiếp, có thể chưa từng có đáng sợ qua. Bất quá, nếu như độ an toàn qua, thực lực cũng sẽ càng mạnh a. Thiên đồ có phải hay không liền nếu như vậy mở ra thuần tránh lôi quang ở ô vân trung xuất hiện, chậm rãi triển lộ ra hình dáng. Có người la lớn, Thái Thanh Thần Lôi, dĩ nhiên là Thái Thanh Thần Lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người mờ mịt, Thái Thanh Thần Lôi dường như không có làm sao nghe qua. Nhiều người hơn không được tin tưởng, không thể nào đâu, tại sao có thể là Thái Thanh Thần Lôi, đây không phải là thiên địa sơ phân lúc xuất hiện tiên thiên thần lôi sao, lại nói. Người nào cũng chưa từng thấy qua Thái Thanh Thần Lôi, làm sao nhận ra được. Hô lên Thái Thanh Thần Lôi chính là cái kia người, phi thường khẳng định phán định của mình. Hắn cơ duyên xảo hợp, xem qua một quyển miêu tả các loại thiên lôi cổ tu bút ký, Thái Thanh Thần Lôi chính là cái bộ dáng này. Thái nhất trong điện, Thương Hoa chân nhân lẩm bẩm nói. Thái Thanh Thần Lôi thế nào lại là Thái Thanh Thần Lôi? Bộ ngực hắn một mảnh lạnh lẽo, mới vừa rồi còn cảm thấy. Lại chống đỡ chống một cái, có thể chống nổi một hai nói, không nghĩ tới xuất hiện sẽ là Thái Thanh Thần Lôi. Ngay cả Úy Vô Ưởng đều xuất hiện biểu tình tuyệt vọng. Đệ lục đạo là Thái Thanh Thần Lôi, đạo thứ bảy, đạo thứ tám, đạo thứ chín đây hắn cũng rất muốn giống Thương Hoa chân nhân giống nhau. Lớn chửi một câu tập lão thiên, có chơi như vậy nhân sao? Úy sư thúc, chống đỡ, thanh âm này gọi trở về sự chú ý của hắn, người kêu là Tiễn Gia Nhạc. Hắn khuôn mặt vặn vẹo, giống to, nếu như chúng ta buông tha, Trình sư muội làm sao bây giờ? Úy Vô Ưởng dương mắt nhìn, Tiễn Gia Nhạc, Lục Doanh Phong, Đoan Mộc Lâm. Không có một người buông tha, liền những thứ này tiểu bối đều cố gắng như vậy, hắn làm sao có thể buông tha? Úy Vô Ưởng hít sâu một hơi, nặng nề mà gật đầu. Tốt, tiếp tục, nổi lên hồi lâu, Thái Thanh Thần Lôi rốt cục hạ xuống. Trước mặt ngũ hành thiên lôi so sánh với. Nó không có rực rỡ tươi đẹp như vậy ngoại tại, chỉ có bao la lâu đời khí tức, nói rõ bất phàm của nó. Thiên lôi trụy lạc, đất rung núi chuyển, rất nhiều người bị vén bay ra ngoài, một không được tiểu tâm, ngã đầu rơi máu chảy. Vấn Kiếm Sơn chung quanh Tiểu Phong, đều hủy diệt, ngay cả Vấn Kiếm Sơn tự thân, cũng bị hất bay hơn phân nửa. Thái Thanh Thần Lôi, khủng bố như vậy, RS, cách chương.